Ma thần trời sinh, chương 596, C596, tịnh đế song Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Lan Chi dùng sức gật đầu, nói, với mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, mị lực điên đảo chúng sinh của tỷ tỷ, bất cứ nam tử nào nhìn thấy ngươi đều sẽ bị mê đắm. Tiểu hầu gia nói, nếu như có thể cùng tỷ tỷ nói lời yêu thương, đây tuyệt đối là chuyện hạnh phúc đệ nhất thiên hạ rồi. Nếu hắn đã thật sự có tình như vậy, thời điểm tại hoang lĩnh Trảm Thiên, vì sao lại còn muốn dồn ta vào chỗ chết chứ? Nhiếp Lan Tâm phất ống tay áo, hướng về phía vầng trăng phản chiếu trên đại giang nhìn lại. Dưới chân nàng tản mát ra một cỗ hàn khí lạnh lẽo, khiến cho mặt đất cũng phải kết lên một tầng băng xương mỏng manh. Nhiếp Lan Chi cẩn thận từng chút một trả lời, nói. Đúng là bởi vì sự kiện lần đó, đã khiến cho hắn hối hận không gì sánh được, hy vọng tỷ tỷ có thể tha thứ cho hắn. Một lần nữa cho hắn thêm một cơ hội. Một lần nữa cho hắn thêm một cơ hội. Ánh mắt Nhiếp Lan Tâm dần trở nên thâm thúy, nhìn thật sâu về phía Nhiếp Lan Chi. Trong lòng của nàng thầm nghĩ, Lan Chi ưa thích Ninh Tiểu Xuyên như vậy, tuyệt đối không có khả năng biên ra một đoạn lời nói như thế lừa gạt mình. Chẳng lẽ những gì Lan Chi nói đều là sự thật sao? Nhiếp Lan Tâm thật sự hận Ninh Tiểu Xuyên sao? Khẳng định là có, nhưng mà... nàng thật sự muốn dồn Ninh Tiểu Xuyên vào chỗ chết hay không? Kỳ thật, cũng chưa chắc. Sở dĩ nàng muốn đối phó Ninh Tiểu Xuyên, một nguyên nhân trong đó chính là một đêm tình duyên Ninh Tiểu Xuyên phát sinh cùng nàng kia. Quả thật khiến cho nàng không cách nào tiêu tan sự phẫn nộ trong lòng. Căn bản không biết kế tiếp nên đối mặt với gã nam nhân này như thế nào. Một nguyên nhân khác chính là, nàng thật sự không hy vọng Ninh Tiểu Xuyên cùng muội muội mình phát sinh ra quan hệ tình cảm. Muội muội chỉ thuộc về một mình nàng mà thôi. Nàng là một nữ tử cực kỳ kiêu ngạo, từ nhỏ thiên tư thông minh, luôn được tất cả mọi người tán dương cùng đeo đuổi. Nhưng mà Ninh Tiểu Xuyên không ngờ lại có thể áp lên nàng một bậc, không chỉ cướp đi vinh quang của nàng, cướp đi thân thể của nàng, càng cướp đi trái tim muội muội của nàng. Cơn tức này nàng như thế nào có thể nhịn được? Ninh Tiểu Xuyên quả thật chính là thiên tài khó gặp, nếu như gì ết chết hắn, thật sự là tiện nghi cho hắn quá. Nếu như hắn thật sự đờ ổng tình với ta, ngược lại có thể có thêm càng nhiều giá trị lợi dụng hơn. Sau này ta tại Thiên Đế Sơn cũng có thể có thêm một trợ thủ đắc lực. Bất quá, những gì Lan Chi nói cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Còn phải dò xét thêm Ninh Tiểu Xuyên một chút nữa, xem hắn phải chăng thật sự yêu ta. Nhiếp Lan Tâm khẽ ôm lấy hai tay, thân thể đứng thẳng, trường bào thêu phượng đỏ thẫm theo gió tung bay. Trước ngực của nàng hiện ra một đường cong tròn trịa no đủ, da thịt óng ánh không gì sánh được, lông mi thon thả, cặp mày lá liễu, lộ ra một dáng tươi cười nhàn nhạt. Nàng liếc nhìn về phía Nhiếp Lan Chi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dáng người thướt tha của Nhiếp Lan Chi đứng dưới ánh trăng, cặp mắt hình thành một đường cong xinh đẹp. Lan Chi, mặc dù tỷ tỷ từng cùng Ninh Tiểu Xuyên có một đoạn tình cảm, nhưng mà, người mà tỷ tỷ chân chính yêu nhất vẫn là ngươi. Không có người nào có thể thay thế địa vị của ngươi trong nội tâm tỷ tỷ. Nhiếp Lan Tâm nhẹ nhàng vuốt ve đôi má Nhiếp Lan Chi, một đôi bàn tay mảnh khảnh như bạch ngọc từ trên khuôn mặt trượt xuống, rơi xuống cổ áo Nhiếp Lan Chi, nhẹ nhàng chui vào, vuốt ve cặp ngọc phong mềm mại kia. Tinh tế tỉ mỉ, mềm mại ôn nhu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, nàng liền cởi bỏ quần áo trên người Nhiếp Lan Chi, thả xuống mặt đất. Sắc mặt Nhiếp Lan Chi lộ ra vài phần ngượng ngùng, đôi bàn tay xích lõa có chút run rẩy. Đây cũng không phải lần đầu tiên tỷ tỷ lột bỏ quần áo của nàng, kỳ thật nàng đã thành thói quen rồi. Đây là bí mật riêng giữa các nàng, không ai biết được. Đây là tình yêu của tỷ tỷ đối với nàng, kỳ thật nàng cũng ưa thích kề cận tỷ tỷ. Trên người Nhiếp Lan Chi chỉ còn lại một chiếc áo mỏng màu tím nhạt, che đậy những bộ phận quan trọng nhất trên thân thể mềm mại thướt tha. Xuyên qua tầng áo mỏng kia, có thể nhìn thấy làn da hương diễm bên trong, cái cổ nhỏ nhắn thon thả, cặp NS. Phong như hai cái chén ngọc, vòng eo mảnh khảnh, hai chân tuyết trắng. Xoạt, một tầng áo mỏng cuối cùng trên người Nhiếp Lan Chi rơi xuống đất, lộ ra một cỗ thân thể lung linh trắng ngà, mỗi một tấc da thịt đều hoàn mỹ không một tì vết, mỗi một đường cong đều khiến trái tim nam nhân nhảy loạn, trường bào đỏ thẫm trên người Nhiếp Lan Tâm cũng rơi xuống mặt đất. Quả thật tựa như một tấm thảm ửng đỏ, trải dài tại trên bờ sông. Thân thể Tia N trụi của nàng so với Nhiếp Lan Chi càng lộ ra một cỗ ngọc thể đầy đặn, thon thả, khêu gợi, lãnh diễm mà yêu nhã. Nhiếp Lan Chi biết rõ tỷ tỷ muốn làm gì, căn bản không thể cự tuyệt. Nàng chỉ có thể nhẹ nhàng ngã vào trong ngực tỷ tỷ, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của tỷ tỷ, hôn lên trên cặp môi đỏ mọng của tỷ tỷ, liền lập tức cảm giác được một chiếc lưỡi trơn mảnh thơm tho chạm vào hàm răng của chính mình. Hai nàng nữ tử khuynh quốc khuynh thành ôm nhau cùng một chỗ, nhẹ nhàng ngã lên trên tấm nệm đỏ thẫm, hôn hít lẫn nhau, sờ ếch không ạng lẫn nhau, mang theo tiếng TH ở dốc càng ngày càng vội vàng. Cảnh đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, gió sông hiu hiu thôi. Nhưng mà, cảnh tượng xuân sắc bên cạnh đại giang lại mỹ diệu vô hạn, quả thật giống như là hai nàng mỹ nhân ngư từ trong nước lao ra, hương diễm không gì sánh được, khiến cho người khác tràn ngập mơ màng vô tận. Ô không o, thời điểm tại hoang lĩnh Trảm Thiên, sau khi bỏ qua cho Nhiếp Lan Tâm, Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy ân oán giữa bọn họ đã sớm thanh toán xong, không muốn lại cùng Nhiếp Lan Tâm đấu đến đấu đi nữa. Lần này đây, hắn đi theo nữ quỷ chạy tới Mạc Ly Quán, cũng chỉ là muốn thỏa mãn sự tò mò trong lòng, không nghĩ tới hai chị em họ Nhiếp kia vậy mà thật sự tới Thiên Đế Sơn. Trong lòng Nhiếp Lan Chi ưa thích hắn, hắn tự nhiên là nhìn ra được. Nhưng mà, nếu nói Nhiếp Lan Tâm đối với hắn yêu thương đến chết đi sống lại, hắn thật sự là có chút không tin được. Trong lòng hắn cảm giác được, Nhiếp Lan Tâm cực kỳ có thành kiến đối với nam nhân, thậm chí có chút chán ghét nam nhân. Nếu như nói nàng ưa thích nữ nhân, ta ngược lại sẽ tin tưởng vài phần. Yêu thích ta, thôi đi, ta còn không có mị lực lớn như vậy. Ninh Tiểu Xuyên đối với Nhiếp Lan Tâm căn bản là vô cùng hiểu rõ, đối với mị lực của chính mình cũng là tự mình hiểu lấy. Nhưng mà, chỉ cần là người đều sẽ có thời điểm tự sướng. Mặc dù ngoài miệng nói rất khiêm tốn, nhưng khi nghe được con nữ tử khác yêu mình, trong lòng nói thế nào cũng sẽ có một chút vui vẻ. Cái này chính là nhân tính, mặc dù Ninh Tiểu Xuyên biết rõ đó là sự tình không có khả năng xảy ra, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được, thầm nghĩ. Nếu như Nhiếp Lan Tâm thật sự thầm mến ta, dường như cũng là một chuyện rất không tệ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nàng có thể vì ta mà từ bỏ những tật xấu trên người kia, kỳ thật, nàng vẫn có rất nhiều điểm tốt. Khuôn mặt rất xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, hành xử sát phạt quyết đoán, thông minh hơn người, thiên tư siêu phàm, khí chất cũng rất tốt. Cẩn thận nghĩ lại, Nhiếp Lan Tâm hình như vẫn có rất nhiều ưu điểm. Hắc hắc, hai, nghĩ cái gì vậy? Nếu như Nhiếp Lan Tâm thật sự trở thành một nàng tiên tử tao nhã thánh khiết, như vậy nàng cũng không phải là Nhiếp Lan Tâm rồi. Ninh Tiểu Xuyên quyết đoán không hề tưởng tượng nữa, điều chỉnh lại tâm cảnh của mình, cố gắng khiến cho chính mình trở nên bình thản xuống. Thỉnh thoảng tự sướng một chút, không phải là không thể. Nhưng nếu như tự sướng quá mức, nhất định sẽ trở nên tự đại, một khi trở nên tự đại, bị chết cũng sẽ rất nhanh. Đang trên đường phản hồi Thiên Môn Thành, đột nhiên, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên chợt sinh ra một cỗ cảm ứng vi diệu. Đây là Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung đang cảnh báo cho hắn, nói cho hắn biết có việc đã xảy ra. Ninh Tiểu Xuyên lập tức phóng thích tâm thần, đem lực lượng tinh thần tản mát ra. Nguy rồi, Tử cô nương đã xảy ra chuyện. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên phát lạnh, trên lưng lập tức mở ra một cặp cánh chim cực lớn, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía vị trí vừa cảm ứng được kia bay tới. Đầu nữ quỷ kia cũng hóa thành một đạo quỷ khí trắng đục, men theo khí lưu của Ninh Tiểu Xuyên mà phi hành, gần như cùng Ninh Tiểu Xuyên dính liền cùng một chỗ. Nếu như có người nhìn thấy một màn như vậy, sẽ cho rằng trên lưng Ninh Tiểu Xuyên đang cõng theo một đạo hư ảnh nữ tử nhàn nhạt mà phi hành, thập phần linh dị. Ô không o, bên ngoài Thiên Môn Thành, tại một vùng quê nhỏ, đang phát sinh một hồi chiến đấu vô cùng náo nhiệt. Một đạo nhân ảnh từ sắc nhàn nhạt phóng chạy phía trước, tốc độ trở nên càng lúc càng chậm chạp, trên người không ngừng có huyết dịch rơi xuống, nhỏ lên cây cỏ ven đường. Sau lưng là bảy đạo bóng dáng hắc sắc đang đuổi theo, làm thành hình rẽ quạt, rất nhanh hướng về phía đạo nhân ảnh từ sắc kia tiếp cận. Trang sức trên đầu Tử Hàn Yên sớm đã rơi sạch, mái tóc dài rũ xuống, bao phủ tại hai bên má, trong tay cầm một thanh cổ kiếm huyền khí bát phẩm, trên mũi kiếm còn nhỏ xuống từng giọt huyết dịch, nàng từ trong Thiên Môn Thành một mực chạy trốn tới ngoại thành. Trên đường lại cùng đám tu sĩ áo bào đen kia giao thủ qua một lần, Giết chết được thêm một gã tu sĩ áo bào đen Địa Tôn Bát Trọng trong đó. Đồng thời, nàng cũng một lần nữa bị Phương Kiệt đánh trúng một chưởng, thương thế trong cơ thể tăng lên, trong miệng không ngừng thổ huyết. Huyết mạch thần linh vừa mới thức tỉnh lại, khiến cho cảnh giới của nàng tăng lên một tầng, đạt tới cảnh giới Tam Bộ Thiên Thê. Đồng thời, thể chất của nàng cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thần thông thi triển ra so với trước kia còn cường đại hơn gấp 3 lần. Huyết nhục thân hình nàng cũng càng cường đại hơn so với trước kia. Mỗi một mảnh da thịt đều giống như dùng thần ngọc điêu khắc mà thành. Bằng vào tu vi Tam Bộ Thiên Thê của nàng, có đầy đủ tự tin vượt cấp chiến đấu, đánh bại được tu sĩ Tứ Bộ Thiên Thê. Cũng chính bởi vì tu vi tăng lên, thể chất càng trở nên mạnh mẽ, nàng mới có thể chèo chống đến bây giờ. Bằng không, cũng sớm đã bị đối phương bắt giữ rồi. Đột nhiên, Từ Hàn Yên chợt dừng bước lại, nhìn chằm chằm phía trước, trong ánh mắt lộ ra vài phần tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy một gã nam tử đeo mặt nạ đang đứng phía trước nàng chừng 10 trượng, ngăn cản đường đi của nàng. Đúng là gã tu sĩ tu vi thiên nhân ngũ bộ mạnh nhất kia, không ngờ hắn đã đuổi tới trước mặt nàng. Tốc độ của hắn hoàn toàn vượt xa nàng, sau lưng nàng, 7 gã tu sĩ áo bào đen kia cũng đã đuổi tới, một lần nữa vây quanh Từ Hàn Yên. Lần này đây bọn hắn cẩn thận hơn rất nhiều, biết rõ Từ Hàn Yên cường đại, cho nên tất cả đều tế ra huyền khí, đem toàn bộ đường lui của Từ Hàn Yên đều phong kín lại. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, sau khi ngươi bị thương không ngờ ngược lại còn đột phá cảnh giới, hơn nữa thể chất còn mạnh mẽ vượt quá dự liệu của ta. Sau khi bắt ngươi, ta nhất định phải hào hào kiểm tra một chút ngươi rốt cuộc là thể chất gì, lại có thể biểu hiện ra lực lượng siêu việt một cảnh giới như vậy. Phương Kiệt nhìn chằm chằm vào Từ Hàn Yên, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Phương Kiệt coi như là nhân vật nổi bật trong những người cùng thế hệ, nhưng cũng chỉ có thể xưng bá tại cùng cảnh giới, căn bản không cách nào chiến đấu vượt qua cảnh giới được. Từ Hàn Yên mất máu quá nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt, mái tóc dài tung bay chập chờn trong gió, trong mắt sinh ra thần sắc kiên quyết. Từ khí đông lai, một mảnh vân vụ từ sắc ngưng tụ trên đỉnh đầu nàng, hình thành nên một mảnh tử vân phạm vi vài trăm thước. Bên trong tầng mây, sấm sét vang dội, từng mảnh thiểm điện tử sắc dài hẹp thô to cỡ chén cơm quần đảo trong đó, quả thật giống như những đầu điện long đang vần vũ trong tử vân vậy. Hai tay nàng nắm chặt chuôi kiếm, dẫn động lực lượng thiểm điện trên bầu trời, tương dung cùng chiến kiếm trong tay, tương dung cùng thân thể chính mình, hướng về phía 7 gã tu sĩ áo bào đen sau lưng giết qua. Theo nàng, gã tu sĩ áo bào đen ngũ bộ thiên thê ngăn cản phía trước kia, so với 7 gã tu sĩ áo bào đen sau lưng cộng lại còn muốn đáng sợ hơn. Nếu như muốn phá vòng vây chạy thoát, chỉ có thể trước hết giết chết 7 người kia. Cách chương.